Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, một cái nhân tình. Thư ký cũng là bất đắc dĩ, không có tổn hại đến bọn hắn bản thân lợi ích thời điểm. Bọn hắn đương nhiên không khẩn trương, nhưng mà sự tình còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Mới qua mười mấy phút, mấy người còn không ăn xong bữa sáng đâu. Khách sạn quản lý lần nữa gọi điện thoại tới. Đới tiên sinh, bữa sáng dùng cơm thời gian. Trong tửu điếm lại có hai tử xảy ra chuyện. Lần này xảy ra chuyện để khách sạn triệt để luống cuống tay chân. Liên tiếp ba đứa hài tử đều bởi vì tương đương triệu chứng nằm viện. Không cần điều tra ra được đến cùng là nguyên nhân gì. Chỉ muốn tin tức này bị ngoại nhân biết, khách sạn sinh ý liền xong rồi. Khách sạn hộ khách mới sẽ không quản đến cùng là ai làm. Bọn hắn chỉ biết là, vào ở quán rượu này, nhà mình hài tử rất có thể sẽ cái này xảy ra chuyện. Bọn hắn cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Cái này là đủ rồi. Thư ký cùng mấy người khác liếc nhau một cái. Mọi người nhất trí quay đầu nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù còn tại húp cháo, cảm nhận được còn lại mấy người ánh mắt, nàng mặt không thay đổi nhìn lại. Ta có thể muốn một phần đâm thân sao? Mọi người, Tịch Tư Mẫn ho nhẹ một tiếng, buổi sáng vẫn là ăn chút nóng hổi a. Hơn nữa cá nước ngọt đâm thân cũng dễ dàng có ký sinh trùng. Nói đến cái đề tài này, ở đây mấy người biểu hiện trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Hiện tại nói cái gì ký sinh trùng, thực sự rất dễ dàng nhớ tới một chút chuyện không tốt. Ân Vân Phù, a, một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục uống cháo. Chỉ Diệp Lâm trong lòng đặc biệt kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai khen qua hắn nấu cơm ăn ngon. Không nghĩ tới hắn còn rất có thiên phú, chỉ là cấp Ân Vân Phù làm như vậy một lần đâm thân. Ân Vân Phù cứ như vậy nhớ mãi không quên. Ân Vân Phù nhìn xem trong chén cháo gạo trắng, chủ yếu là cảm giác ăn cái này ăn không vui, có chút chậm trễ thời gian. Quả nhiên, không chờ nàng đem cháo uống xong, thư ký điện thoại lại một lần nữa vang lên, đòi mạc đồng dạng. Hắn bất đắc dĩ nhận, lại làm sao? Khách sạn quản lý cười cười, một mực cung kính nói, không có không có, chỉ là muốn cùng đới tiên sinh nói một chút. Xe của chúng ta liền dừng ở đạo quán cửa ra vào. Các ngươi lúc nào thuận tiện, ra liền có thể nhìn thấy. Thư ký nhíu mày, chúng ta còn không xác định đến cùng lúc nào đi. Hơn nữa chính chúng ta cũng có xe. Các ngươi cũng đừng có đợi. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Lúc đầu cũng là nên. Khách sạn quản lý thái độ rất kiên quyết, chính là muốn chờ. Thư ký nghe vậy cũng không nói gì nữa. Tùy thì các ngươi, điều tra chuyện này chủ yếu vẫn là vì Tiểu Trì thân thể. Chừng nào thì bắt đầu tra? Tra những thứ đó đương nhiên là dựa theo chính bọn hắn tiết tấu tới. Chủ yếu là dựa theo Ân Vân Phù tiết tấu tới. Tối thiểu nhất để người đem bữa này bữa sáng ăn xong đi. Kinh thành bên kia, Trì Quốc Chí nguyên bản cũng chuẩn bị nhàn nhã ăn bữa sáng. Lại sáng sớm liền bị lão bằng hữu của mình lão Hoàng hẹn ra. Hai người hẹn tại chứ danh món ăn Quảng Đông quán ăn trà sớm. Lão Trì a, ngươi có thể hại chết ta rồi. Trì Quốc Chí cười ha hà, ta thế nào hại ngươi? Ngươi hôm qua hỏi ta muốn Nam Lan khách sạn Giản Ngạn Quân phương thức liên lạc. Là vì cái gì? Vì cho hắn đề tỉnh một câu a. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Ngươi không phải là vì cấp hàng gia đòi công đạo nha. Còn hù Giản Ngạn Quân nói cái gì đối phương khả năng lần nữa động thủ. Đối phương cũng không phải hướng về phía khách sạn tới. Hắn sau đến gọi điện thoại cho ta. Oán trách ta thế nào tùy tiện cho người ta hắn phương thức liên lạc. Giản Ngạn Quân chính là Nam Lan khách sạn chủ tịch. Trì Quốc Chí nghe vậy vẫn như cũ cười ha hà. Ta thật là vì cho hắn đề tỉnh một câu. xem lão bằng hữu của mình căn bản không tin, một mặt không thoải mái bộ dáng, hắn cũng đành chịu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, một trận này ta mời. Lão Hoàng căn bản không có thèm, lật ra một cái liếc mắt, ngươi đều thiếu ta bao nhiêu nhân tình, tranh thủ thời gian lấy đi, ta cũng không nên, một chút đều không hiếm có, cũng không thấy lúc nào tại có thể trả lại. Hắn cũng là thấy rõ, Trì Quốc Chí thoạt nhìn trung thực, thế nhưng là chỉ có Trì Quốc Chí chiếm hắn tiện nghi thời điểm. Hắn muốn chiếm Trì Quốc Chí tiện nghi, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ, lại nói, hắn cũng không kém một trận này bữa sáng. Trì Quốc Chí rất bất đắc dĩ, tốt, a, không cần cũng đừng có, lão Hoàng đoán chừng phải tức giận thời gian không ngắn. Hắn mấy ngày này có thể không dễ chịu lắm, vừa vặn hắn điểm đĩa lòng, đi lên, vẫn là ăn cơm đi, vừa ăn một miếng, còn không có nuốt xuống đâu. Lão Hoàng điện thoại liền vang lên, hắn một mặt phiền muộn muốn quải điệu, cầm qua điện thoại di động tay có chút dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Trì Quốc Chí, Giản Ngạn Quân đánh tới, cái này xem xét chính là không tâm sự hỏi tội. Trì Quốc Chí, a, một tiếng, ngươi thế nào không tiếp a? Lão Hoàng tức giận muốn chết, ngươi nói ta vì cái gì không tiếp a? Còn không phải sợ bị bạn tốt của mình oán trách. Hắn bất đắc dĩ, đến cùng vẫn là tiếp nổi lên Giản Ngạn Quân điện thoại. Uy, Ngạn Quân a, hắn đã làm tốt tiếp nhận trận báo chuẩn bị, chỉ là nghe đối phương nói không có mấy câu. Lão Hoàng sắc mặt liền thay đổi, ngươi nói, nghĩ mời Trì Quốc Chí ăn cơm, hắn có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, hoặc là nhưng thật ra là Giản Ngạn Quân đầu óc xảy ra vấn đề đi. Hắn thực sự có chút không hiểu rõ, ngươi đây là, thế nào, nghe xong Giản Ngạn Quân giải thích, đầu hắn ra đều nổ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trì Quốc Chí. Trong tửu điếm lại có hai tử được đưa đến bệnh viện. Người thật từ vừa mới bắt đầu liền biết. Trì Quốc Chí cũng mộng một cái. Hắn một ngày trước sẽ nói như vậy thuần túy chính là vì hù dọa một chút đối phương mà thôi. Những lời kia đương nhiên là hắn bịa chuyện. Nhưng là Trì Quốc Chí người nào? Đáy lòng của hắn suy đoán lung tung. Trên mặt là rất bình tĩnh. Đúng vậy à. Lão Hoàng chấn kinh mà nhìn xem lão bằng hữu của mình. Là vị đại sư kia nói cho ngươi. Đúng vậy a, điện thoại đối diện Giản Ngạn Quân đại khái cũng là gấp. Không ngừng thúc giục lão Hoàng. Lão Hoàng do dự một chút. Cái kia, Giản Ngạn Quân muốn cùng ngươi gặp mặt. Tự mình cảm tạ một cái ngươi. Ngươi xem, Trì Quốc Chí vẫn như cũ cười ha hà. Thay ta nói một câu không cần cảm ơn, đều là bằng hữu, khách khí cái gì nha. Lão Hoàng, người này thật là không muốn mặt tới cực điểm. Người ta nói là nghĩ cảm tạ hắn. Mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì? Trong lòng của hắn không có bức số sao? Còn không phải là vì vị kia thần bí đại sư. Trì Quốc Chí trong lòng đương nhiên là có số. Cũng là bởi vì nắm chắc. Cho nên mới trực tiếp cự tuyệt. Hắn còn không biết ân vân phù đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Tự nhiên không tốt tùy ý nhúng tay. Lão Hoàng gặp Trì Quốc Chí thật không hề bị lay động. Có chút buồn bực nhưng vẫn là muốn tranh lấy một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vừa mới còn nói. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngươi vừa mới cũng đã nói. Ngươi không cần. Lão Hoàng. Hắn khổ hạ mặt, nói ra có thể ăn trở về sao? Bất quá tốt xấu là như vậy bằng hữu nhiều năm. Hắn cũng biết Trì Quốc Chí tính tình. Trì Quốc Chí nhìn bề ngoài cười ha hà. Trên thực tế quyết định chủ ý. 800 con trâu đều kéo không trở lại. Hắn trong điện thoại cự tuyệt Giản Ngạn Quân. Cúp điện thoại, có chút hiếu kỳ xem lão bằng hữu của mình. Vị kia phá nguyên quan đại sư đều cùng ngươi nói cái gì? Nằm làn khách sạn là xảy ra chuyện gì sự kiện linh dị sao? Phật nói, không thể nói, không phải nói sao? Tại sao lại kéo tới Phật phía trên? liền xem như kiếm cớ, cũng có thể hay không không như thế qua loa. Chỉ Quốc Chí nói được thì làm được, thật không nói, cúi đầu xuống nghiêm túc ăn điểm tâm. Lão Hoàng xem lão bằng hữu của mình, cũng biết đoán chừng là hỏi không ra đến cái gì, lòng hiếu kỳ đều nhanh muốn giết chết hắn. Không chờ một lúc, Chí Quốc Chí điện thoại liền vang lên. Chí Quốc Chí cùng lão Hoàng ngạc nhiên liếc nhau một cái. Lão Hoàng nháy nháy mắt, ta lấy là trên thế giới này muốn người ta dãy số, không phân tốt xấu trực tiếp đánh tới kết giao tình ra mặt dày chỉ có ngươi một cái đâu. Chí Quốc Chí cười ha ha, là ngươi nói giản ngạn quân ra mặt dày, không phải ta. Lão Hoàng, đây là trong lòng hai người đều nắm chắc, chuyện lần này sợ là rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến giản ngạn quân đã không lo được thể diện. Vừa ăn xong điểm tâm, Trì Diệp Lâm nhận được nhà mình lão cha phát tới tin tức. Nam Lan khách sạn giản ngạn quân muốn để ta giật dây giới thiệu một chút ân trưởng môn. Ta còn không có cấp trả lời chắc chắn. Trì Diệp Lâm chọn lấy một cái đuôi lông mày, đưa điện thoại di động đưa cho Ân Vân Phù. Muốn nhận thức một chút sao? Nếu là không thích thì thôi. Tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, hắn vẫn là rất tin tưởng Chí Quốc Chí năng lực. Hắn tin tưởng coi như cự tuyệt, Chí Quốc Chí cũng có thể cự tuyệt rất khá, không đến mức quá đắc tội người. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua tin tức, nhạt tiếng nói, tiền đặt cọc 200 vạn, vô luận chuyện có được hay không đều không lùi. Sự thành trả lại 200 vạn, Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút. Cũng đúng, đưa tới cửa tiền, ngu sao không cầm, dù sao hàng mở đất bên này cùng khách sạn bên kia đều là một chuyện tình. Hắn đem Ân Vân Phù nguyên thoại phát cho nhà mình lão cha. Giản ngạn quân cũng là sảng khoái, rất nhanh liền đi phá nguyên quan đào bảo cửa hàng, mua 200 vạn giả lập sản phẩm, sau đó xác nhận thu hàng. Tại Trúc đem giấy tờ sáng cấp mọi người nhìn thoáng qua. Người này trả tiền thật nhanh, coi như đối với giản ngạn quân nhân vật như vậy đến nói. 200 vạn không nhiều, thế nhưng là nhanh như vậy liền một điểm do dự đều không có đất thanh toán. Cũng là có chút quá sảng khoái đi. Một bên Trì Diệp Lâm nghe vậy, ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chuyện này không giải quyết, khách sạn bị tổn thất xa không chỉ số này. Hơn nữa nhà bọn hắn là Hoa Quốc lớn nhất mắt xích khách sạn. Xuyên Cửu Thị nhà này xảy ra chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác tất cả khách sạn. Chuyện này truyền đi, nhà bọn hắn sợ là rất khó lại tiếp tục làm ăn. Tại Trúc nghe vậy nhẹ gật đầu. Là như thế này, ngành dịch vụ thật đúng là không dễ làm. Điểm này đều làm đào bảo cửa hàng rất giống. Một cái xoa bình đỉnh 100 cái khen ngợi. Mà mua đồ người cũng thường thường càng muốn xem này đó xoa bình là nói như thế nào. Kiến thiết đào bảo cửa hàng thời điểm, một số thời khắc quản lý đánh giá chỗ nỗ lực tinh lực xa xa muốn so làm tốt một cái sản phẩm phải hơn rất nhiều. Mấy người cùng một chỗ thu thập bát đũa theo trong đạo quán đi tới. Vừa vào nghề xem, mọi người bước chân liền dừng một chút. Đạo quán trước cửa đẩy lít nhà lít nhít một hàng màu đen lao vụt, đội hình chỉnh tề, đội hình khổng lồ, cầm đầu một chiếc, vẫn là lao vụt phiên bản dài siêu hào hoa S550. Khách sạn quản lý liền đứng tại S550 bên cạnh xe. Vừa nhìn thấy mấy người ra, liền bái, đại sư, hàng tiên sinh, hồ tiên sinh, hắn tự mình hỗ trợ mở cửa xe ra, mời lên xe. Mấy người liếc nhau một cái, thư ký nhíu mày, ta trước đó liền để bọn hắn không cần chờ. Tiền Quảng Nguyên lầm bầm một câu, nhiều như vậy xe, có thể ngoặt qua được cong sao? Lúc đầu đường núi liền nhỏ hẹp, phá nguyên quan cửa ra vào đất trống kỳ thật cũng không có nhiều vị trí. Hiện tại cũng đậu đầy, vấn đề này, hiển nhiên người ta đã cân nhắc đến. Tịch Tư Mẫn nhìn thoáng qua đội xe, không phải đã rơi tốt đầu sao? Tất cả xe đều là hướng phía xuống núi phương hướng, Tiền Quảng Nguyên không nghĩ tới người khác sẽ nghe được. Ho nhẹ một tiếng, ta không phải hiếu kỳ bọn hắn đến cùng dùng bao nhiêu thời gian sao? Tịch Tư Mẫn đi tới, ta ngược lại không tốt kỳ đội xe bọn họ quay đầu dùng bao nhiêu thời gian. Ta là hiếu kỳ, một ngày trước còn như vậy hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay thái độ chuyển biến thế nào như thế lớn? Nói xong kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là đối với khách sạn hành động như vậy thực sự không có cảm tình gì. Khách sạn quản lý cũng nghe đến Tịch Tư Mẫn, trên mặt mỉm cười có chút cứng ngắc. Ân Vân Phù không có chú ý tới mấy người giao phong. Hướng thẳng đến S550 đi qua, những người khác thấy thế, cũng cùng đi theo qua. Khách sạn quản lý thấy thế lập tức nói, xe rất nhiều, mọi người có thể riêng phần mình ngồi một chiếc. Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt, không cần, ngồi cùng một chỗ đi. S550 bản thân liền là phiên bản dài. Ngồi hạ tất cả mọi người, mấy người đương nhiên là nghe Ân Vân Phù, không có để ý khách sạn quản lý, cùng nhau lên cùng một cỗ xe. Đội xe chậm rãi mở ra ngoài. Ân Vân Phù vừa lên xe, liền hướng khách sạn quản lý tìm hiểu tình huống. Tìm tới là hàng tiên sinh bọn người chọn món ăn phục vụ viên nói qua sao? Pudding đến cùng là tại sao lại xuất hiện ở đưa bữa ăn tòa ăn lên? Khách sạn quản lý bỗng nhiên trầm mặc. Không có, mấy người đều sửng sốt một chút. Sự tình phát sinh về sau, chính các ngươi đều không có điều tra sao? Khách sạn quản lý thần sắc có chút xấu hổ. Đương nhiên điều tra, chỉ là còn không tìm được cái giờ này bữa ăn phục vụ viên. Một ngày trước ban đêm sự cố phát sinh, thời điểm hắn tìm người hỏi qua, hỏi một vòng, khách phòng bộ phận bên này ai cũng nói không rõ ràng đến cùng là ai cấp mấy cái kia gian phòng. Điểm bữa ăn, mỗi người đều nói không phải mình, nhưng muốn hỏi đến tột cùng là ai, bọn hắn lại không nói ra được. Chẳng lẽ cấp khách phòng chọn món ăn người không phải cố định sao? Tịch Tư Mẫn có chút không có thể hiểu được. Khách sạn quản lý nghe vậy lập tức nói là có cố định người trực ban. Thế nhưng là rất kỳ quái chính là những người này đều không nói có tiếp vào hàng tiên sinh đám. Người mua thức ăn điện thoại, bọn hắn thường trực bề ngoài cũng duy chỉ có không có mấy cái này gian phòng mua thức ăn ghi chép. Hắn thở dài một hơi. Mặt khác, phòng bếp bên này, khoảng thời gian này vừa vặn ngay tại làm cái này phần món ăn hoạt động. Phía trên món ăn cũng đúng lúc đều là tửu điếm chúng ta được hoan nghênh nhất vài món thức ăn. Mỗi ngày hạ đơn lượng không ít. Các đầu bếp tuy là đều có làm qua cái này phần món ăn. Chính bọn hắn cũng không nói được cái kia một phần là chuyên môn cho ai làm. Khách sạn trong hệ thống không có ghi chép sao? Có mấy cái này gian phòng mua thức ăn ghi chép. Tình huống hiện tại là khách nhân có mua thức ăn, phòng bếp cũng nhận được chỉ lệnh, nhưng là mua thức ăn viên căn bản không có tiếp vào điện thoại. Cũng không có hạ cái này chỉ lệnh, thật là gặp quỷ. Tịch Tư Mẫn hỏi được tương đối cẩn thận, kia phần pudding đâu? Phòng bếp cũng làm. Khách sạn quản lý sắc mặt hơi tái. Không có, phần món ăn bên trong cũng không có bao hàm pudding. Bọn hắn tại khách nhân lại lần nữa phát sinh chuyện như vậy thời điểm, liền hỏi qua, mấy vị khách nhân này đều thấy được kia phần thêm ra tới pudding. Đại khái cũng là bởi vì đây là món điểm tâm ngọt, đều để cấp hài tử ăn. Thế nhưng là, không chỉ là cái này phần món ăn không bao gồm, chúng ta toàn bộ khách sạn căn bản không cung cấp pudding. Khách sạn mua thức ăn hệ thống đương nhiên cũng sẽ không có ghi chép. Pudding cũng coi là một đạo rất phổ thông món ăn. Khách sạn không cung cấp cái này đồ ăn. Khách sạn quản lý bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta menu đều là thời gian thực đổi mới. Khoảng thời gian này tửu điếm chúng ta vừa vặn không cung cấp dạng này đồ ngọt. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì, dọn bàn thời điểm pudding đều bị ăn không còn một mảnh. Cái gì đều không tàn lưu, nguyên vốn cũng là tưởng tượng, nếu có một bộ phận không thể lưu lại, có thể theo đồ ăn lên truy tìm một cái chế tác pudding đầu nguồn. Không có khả năng một chút cũng không có. Có xét nghiệm quá sao? Cho dù pudding đều bị ăn sạch, trên mâm đều sẽ để lại như vậy một chút điểm còn sót lại đi. Nước chè cũng coi là còn sót lại. Khách sạn quản lý nghe vậy, bất đắc dĩ buông xuống đôi mắt. Hôm qua liền đưa đi xét nghiệm, là thật một chút cũng không có. Hoàn toàn không có, chính là loại kia sạch sẽ căn bản cũng không bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, hình dung nói, giống như là mới từ trong cửa hàng mua về mới đĩa. Cho dù phía trên có đồ vật gì cũng đều là thả lâu về sau rơi xuống hôi. Cũng không có bất kỳ cái gì thịnh phóng quá đồ ăn dấu hiệu. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, cũng là bất đắc dĩ. Đây là đầu mối gì đều không có. Bọn hắn cũng minh bạch, trách không được rõ ràng là một ngày trước ban đêm liền xảy ra chuyện. Thế nào khách sạn quản lý đến buổi sáng hôm nay mới tới Nam Sơn? Hắn đây là đã nghĩ qua tất cả biện pháp cũng không được mới đến xin giúp đỡ a. Ân Vân Phù hẳn là cũng thành hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cũng khó trách bày ra như thế lớn chiến trận, chỉ là sự tình khó tìm như thế. Cái này nhiệt tình thật đúng là tiêu thụ không tới. Mấy người trầm mặc nghĩ đến, nghĩ pudding sự tình, trên bàn ăn làm sao lại không có bất kỳ cái gì thịnh phóng quá pudding dấu hiệu. Điểm này đừng bảo là khách sạn quản lý làm không rõ ràng. Ở đây những người khác cũng đều không hiểu rõ. Theo dõi bên trong mọi người đều thấy được thêm ra tới kia một phần đồ ăn. Các gia trưởng cũng đều chính mắt thấy có pudding. Bọn nhỏ còn ăn cái này pudding. Mấy hài tử kia thậm chí bởi vì ăn cái này mới tiến vào bệnh viện. Đĩa đều còn tại đâu? Làm sao lại không có chút nào dấu hiệu? Khách sạn quản lý có chút do dự mà hỏi. Cái này pudding căn bản chính là không tồn tại a. Ân Nân Phù buông xuống đôi mắt, không nói gì, xe rất mau trở lại đến Nam Lan khách sạn, mấy người đi trước hậu trù cùng khách phòng bộ phận, hỏi một vòng, đáp án cùng khách sạn quản lý cung cấp không sai biệt lắm. Không có bất kỳ cái gì đầu mối mới, mấy người xem Ân Vân Phù, Ân Vân Phù giơ lên cái cằm. Có thể đi phòng quan sát nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, khách sạn quản lý ở phía trước dẫn đường. Mọi người rất nhanh liền đạt tới khách sạn phòng điều khiển chính. Phòng quan sát bên trong có thật nhiều màn hình, ngay tại thời gian thực giam khống khách sạn các ngõ ngách. Đội cảnh sát đội trưởng tiếp đãi cả đám. Cần trước mấy ngày video theo dõi sao? Ân Phù lắc đầu. Nàng nhìn xem tràn đầy một tường theo dõi. Ta xem trước một chút. Phòng quan sát bên trong. Hiện tại biểu hiện trên màn ảnh đều là thời gian thực. Cái này một nhìn thời gian liền đi qua 3 giờ. Mắt thấy kim đồng hồ chạy tới 11 giờ. Ân Vân Phù vẫn đứng tại chỗ. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Không có bất cứ động tĩnh gì. Đội cảnh sát đội trưởng nhíu mày. 11 điểm. Đã có khách bắt đầu chọn món ăn. Mỗi một lần ăn cơm thời gian đều phảng phất một viên bom hẹn giờ. Ai cũng không biết lần này có thể hay không nổ mạnh. Lúc nào nổ mạnh, cảm giác như vậy quá không dễ chịu. Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Khách sạn còn không có hủy bỏ mua thức ăn phục vụ sao? Khách sạn quản lý cười xấu hổ cười. Hiện tại vừa đúng nghỉ hè du lịch mùa thịnh vượng. Trong tửu điếm ở gần 800 vị khách nhân, lâm thời hủy bỏ mua thức ăn phục vụ sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tịch Tư Mẫn im lặng nhìn, khách sạn quản lý một chút, chẳng lẽ người liền không sợ lại chết người sao? Một bên đội cảnh sát đội trưởng có một ít bất đắc dĩ. Đây là bởi vì dạng này, cho nên mới cố ý mời các ngươi đến, lập tức liền muốn đến cơm trưa giờ cao điểm. Các ngươi còn có thể hay không bắt đến hung thủ. 3 giờ, cho dù là lợi hại nhất cảnh sát hình sự cũng không có nhanh như vậy a. Hơn nữa chuyện này cũng đã vượt ra khỏi bình thường điều tra phạm vi. Kia tối thiểu có thể cung cấp mấy đầu manh mối đi. Thu phí chỉ có các ngươi 1% tư nhân thám tử. Người ta thế nhưng là sáng sớm liền cho chúng ta cung cấp rất chân quý manh mối. Các ngươi mời, được tư nhân thám tử. Tịch Tư Mẫn kinh ngạc nhìn khách sạn quản lý một chút. Khách sạn quản lý như thế ăn nói khép nép thái độ. Bọn hắn còn thật sự cho rằng đối phương là đem bọn hắn phá nguyên quan làm hy vọng cuối cùng đâu. Không nghĩ tới người ta vẫn là lưu lại một tay. Khách sạn quản lý cười cười xấu hổ. Bọn hắn sẽ không làm nhiễu đến đại sư. Lời này, như vậy nói cách khác. Bên kia điều tra khẳng định cũng là muốn tiếp tục tiến hành. Tuy là nói đối phương làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng là mấy người vẫn như cũ cảm giác như là ăn phải con ruồi đồng dạng. Lâm đội trưởng nhìn thoáng qua thời gian. Chúng ta trước tiên có thể dùng một chút theo dõi sao? Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Xem khách sạn quản lý. Đây chính là ngươi nói không quấy nhiễu. Đội cảnh sát đội trưởng lập tức nói. Chuyện có nặng nhẹ. Nếu như các ngươi có chính xác manh mối, chúng ta cũng không phải là không thể được phối hợp điều tra. Đem phòng quan sát nhượng bộ cho các ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn bộ đàm liền vang lên. Hắn cầm lên bộ đàm, thám tử Tư liên hệ hắn. Hắn xuất hiện tại cửa chính, hiện tại ngay tại ngừng xe điện. Bảo an đội trưởng mừng rỡ. Hắn quay người bước nhanh tiến phòng quan sát. Thao tác bình đài, đem cửa chính quán rượu theo dõi điều ra. Ân Vân Phù nhíu mày. Người ngăn trở cái khác theo dõi. Đội cảnh sát đội trưởng quay đầu nhìn Ân Vân Phù một chút. Chẳng lẽ người không nhìn ra người này có vấn đề sao? Người đến là một cái thức ăn ngoài bên ngoài đưa viên. Ân Vân Phù lắc đầu. Không có, vừa vặn. Mặt khác một cái thám tử Tư giờ phút này đã chạy tới theo dõi. Hắn nhìn Ân Vân Phù một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên cũng là biết Ân Vân Phù lai lịch, nghe được Ân Vân Phù nói không có. Thám tử Tư bật cười một tiếng, nhạt tiếng nói, cái này thức ăn ngoài viên mấy ngày nay mỗi ngày đều đến. Mỗi ngày đều đưa đến một tầng 8. Vừa vặn mấy vị người bị hại đều ở tại một tầng 8. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Một tầng 8 mỗi ngày đều có người điểm thức ăn ngoài. Hơn nữa mỗi một lần đều vừa lúc bị hắn tiếp đến cái này thức ăn ngoài tờ đơn. Rõ ràng chính là có vấn đề. Giờ phút này, thức ăn ngoài bên ngoài đưa viên trong tay dẫn theo to lớn bên ngoài đưa dương. Đã nhanh chân đi vào thang máy. Mấy người xem theo dõi, nhìn thấy kia bộ phận thang máy tầng lầu không ngừng hướng lên. Sau cùng số lượng ngừng lưu tại một tầng 8, lại là một tầng 8. Thám tử Tư mặt mày ngưng trọng, đi một tầng 8, đội cảnh sát đội trưởng lập tức cầm lấy bộ đàm, chào hỏi đội cảnh sát tất cả mọi người. Một tầng 8 tập hợp, hai người rất nhanh liền theo phòng quan sát chạy ra ngoài. Lưu lại những người khác do dự liếc nhau một cái. Muốn đi theo đi lên sao? Tịch Tư Mẫn mấy người cùng nhau xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đang cúi đầu nhìn xem trên bàn màn ảnh máy vi tính biểu hiện theo dõi màn hình làm việc. Có người có thể đem cái khác theo dõi điều ra tới sao? Khách sạn quản lý rất là do dự. Nhìn thoáng qua thám tử Tư biến mất phương hướng lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Trong lúc nhất thời không biết giúp bên nào tốt, vẫn là chỉ Diệp Lâm đi tới. Hắn mảnh mảnh nhìn một chút màn hình, thử nghiệm điều một cái theo dõi. Thao tác kỳ thật cũng không khó. Có thể phóng đại sao? Đây là Ân Vân Phù tiến vào phòng quan sát về sau. Hạ cái thứ hai chỉ lệnh. Ngươi muốn nhìn cái nào? Ân Vân Phù trầm mặc nhìn màn ảnh. Còn tại chọn lựa. Khách sạn quản lý bên này trong lòng cùng hỏa thiêu đồng dạng. Xem Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm lại chậm ung dung thật giống đang chọn phim. Nhìn xem đều muốn vội muốn chết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đi xem một chút một tầng 8 tình trạng. đối hai người nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, trước xin lỗi không tiếp được một cái. Gặp Ân Vân Phù gật đầu, hắn xoay người một cái đuổi theo đội cảnh sát đội trưởng đi. Ân Vân Phù rốt cục tuyển định vị trí, điểm một cái màn hình bên phải phía dưới. Đây là nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.